trong vời lưng môi, quay nằm dì giáo núi cao tầng mây. Chiều nay tiếng ai đang ngân nghe trên đèo, kể rằng người về đây nhà in sung tiếng ca nở hoa tháng ta. Mười năm còn gieo nhịp theo mong nhớ người. Sương mơ.